Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 612, chương 614, Vương Giả Hóa Thân. Hắn hóa vực ngoại, oanh, đột nhiên, Lục Nha đỉnh đầu bên trong xông ra một đạo sáng chói thần mang. Hiển hóa một đạo như là thượng cổ ma thần Vĩ Ngạn thân ảnh. Ánh mắt thâm thúy, bá khí ngút trời, chỉ là đứng ở nơi đó, liền ép tới vạn giáo không thở nổi. Không tốt, Kim Ô tộc vô địch vương giả giáng lâm. Nghe đồn tôn kia lão vương bế quan đã gần đến 100 năm. Chỉ sợ là phát giác được mình huyết mạch bị tàn sát. Lúc này mới theo trong ngủ mê chấn nộ tỉnh lại. Một đạo hóa thân đều là vương giả cấp chiến lực. Không hổ là vô địch tại. Không ít giáo chủ kinh hô. Phân biệt ra người đến thân phận. Ngươi là người phương nào? Dám can đảm tàn sát vô địch vương mạch. Thân hình càng thêm ngưng thực Kim Ô lão vương. Đạp trời mà đứng. Ánh mắt nhìn thẳng đánh tới Đông Thánh. Bổ ra từng đạo khai thiên thần quang. Vô song sắc bén. Bành. Sau một khắc, một đạo u hàn ánh kiếm từ thiên ngoại. Đem vô địch vương giả chém vỡ nát. Ngươi như chân thân đến đây. Ta còn kính ngươi 3 phần. Một sợi thần niệm. Hừ, Diệp Phàm tay cầm thiên đế thánh kiếm. Từ tại chỗ hiển hiện. Thần sắc nhàn nhạt, chân hắn đạp bí chữ, hành, tiềm hành đến Kim Ô lão vương hóa thân phụ cận, lấy cổ thiên đình sát đạo cổ kinh ngự sử thiên đế thánh kiếm. Một kiếm đứt cổ, gọn gàng mà linh hoạt, đầy trời kinh hô cúng bái âm thanh, tại cái này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc bên trong im bặt mà dừng. Cái này hắn a liền xong rồi. Đã nói xong đại chiến 300 hiệp đâu. Còn có Kim Ô tộc vô địch vương giả. Người mẹ nó xứng đáng ta cực điểm nói khoác cùng truy phủng a. Thật con gà mất mặt. Ầm ầm, cùng lúc đó, Phù Tang thần thụ quốc trên không, lôi đình dày đặc, thần hỏa ngập trời, vô số nơi dừng chân tại Phù Tang cổ thụ bên trên Kim Ô tộc tộc nhân. Run lẩy bẩy nhìn về phía tổ địa chỗ sâu nhất, không biết một đời vô địch vương giả vì sao chấn nộ. Đối xử mọi người nhóm lực chú ý quay lại thời khắc. Đông Thánh một cước đạp nát Lục Nha lồng ngực, vô số quỷ dị hắc tuyến lan tràn mà ra, đem Kim Ô tộc đệ nhất thiên tài thôn phệ sạch sẽ. Kim Ô ẩn thể, cướp đoạt, từ đó... Cường thịnh đến cực điểm Kim Ô tộc một môn thập thái tử. Đều chiến tử, nói đến, ngày xưa Tử Vi tinh vực đỉnh tiêm thiên kiêu, Doãn Thiên Đức, Thái Âm thần tử, Kim Ô lục thái tử Lục Nha, Tam khuyết đạo nhân kết bái, từng chấn động hơn phân nửa thần châu đại địa. Thái Âm thần tử, lục thái tử Lục Nha, đã gãy tại Diệp Phàm trong tay. Chỉ có Tam khuyết đạo nhân, Doãn Thiên Đức còn sót lại. Thân ở chiến trường trung ương Tam khuyết đạo nhân có thể hay không toàn thân trở ra. Hay là gần số, chính thôi động thánh binh cùng nhân dục đạo đối oanh Tam khuyết đạo nhân. Mắt thấy ngày xưa kết bái huynh đệ chiến tử Bắc Hải. Không từ cái cơ linh, trong lòng thoái ý đã sinh, vô thượng thánh binh tuy đẹp. Thế nhưng phải có mệnh hưởng thụ. Đông, đông, đông, như là biển màu tím thần năng từ tóc tím quỷ thần trong cơ thể dâng lên mà ra. Liên tục không ngừng rót vào nơi nào đó. Cùng lúc đó, đình tài nhức óc thiên cổ thanh âm càng thêm gấp rút. Toàn bộ cổ xưa tiểu thế giới, đều tại đầy trời tiếng trống xuống điên cuồng run rẩy, như thiên quân vạn mã lao nhanh. Tràn ngập lưỡi mác sát phạt chi khí, đánh nát vạn vật, đáng sợ màu tím sóng âm lan tràn mà ra, mỗi một sợi đều có thể chảm diệt mấy tôn cao thủ. Một cái màu tím gia thú chống trận xông lên tận trời. Vô thượng thánh binh uy áp quét ngang vùng biển vô tận, đem chân đạp hư không các tu sĩ như sau sùi cào đánh rớt trên mặt đất. Thái cổ tổ vương binh. Long bì cổ, ông trời, Y, thứ bảy kiện hoàn toàn xa lạ thái cổ thánh binh. Hẳn là lại là phương kia vô thượng đại giáo không nén được tịch mịch. Đi xuống chiến trường, tóc tím quỷ thần ném ra. Rõ ràng là đông thánh trận doanh thánh binh. 1, 2, 3, 4. Vị này khách đến từ vực ngoại nào có nhiều như vậy cổ chi thánh hiền tự tay chế tạo thánh binh. Cuối cùng một tôn kim ô thái tử cũng chết rồi. Đại cục đã định, theo thứ bảy thánh binh ra trận. Các lộ cường nhân gọi thẳng thắng bại đã phân. Tóc tím quỷ thần tế ra thái cổ tổ vương binh. Lấy thần linh cốc thủy tổ đại thánh tự tay chế tạo đại thánh binh. Chặt đứt ô xí lưu kim đảng cùng kim ô tộc các trưởng thượng liên hệ. Cái này trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Chiến cuộc triệt để vỡ. Vô địch vương giả sủng ái nhất ấu đệ. Trong tộc có thiên phú nhất lục thái tử. Liên tiếp chiến tử. Thêm nữa trấn giáo thánh binh cũng bị người cướp đi. Nguyên bản còn tải ác chiến các trưởng thượng lập tức đại loạn. Như hội binh bốn phía bỏ chạy mà đi. Tóc tím quỷ thần hóa thân ngàn vạn. Gào thét lên từng cái điểm giết. Thôi động thánh binh số lớn tiên hai đại năng nhau nhau chiến tử. Không có thần lực trèo trống. Nửa khôi phục ô xí lưu kim đảng lại bị tóc tím quỷ thần lấy bí chữ. Binh âm thầm quấy nhiễu. Cưỡng ép đánh gãy thần linh bên trong binh khôi phục tiến trình. Chỉ dựa vào bản năng đối địch. Dù sao, vô thượng thánh binh truyền thế không biết bao nhiêu vạn năm. Trải qua vạn kiếp mà bất hủ, khuất phục vạn linh, thần linh bên trong binh một khi tỉnh lại. Không phải cổ chi thánh nhân không được hàng phục. Tại vô thượng thần linh ra cùng thái cổ tổ vương binh long bì cổ song trọng giáp công phía dưới. Viễn cổ thần thang rất nhanh thua trận, thu liễm linh tính. Hóa thành một cây nhìn như giản dị tự nhiên hoàng kim cổ thang rơi xuống. Lại không một chút vỡ vụn núi sông thánh nhân khí cơ. Vô thượng thánh binh gần ngay trước mắt. Lại không một người dám ra tay cưỡng đoạt. Bảy đại thánh binh đối oanh chiến trường hỗn loạn. Ai đi vào ai chết a. Tóc tím quỷ thần đưa tay nắm qua viễn cổ thần thang. Trùng điệp thần cấm đánh xuống. Vẫn có không cam lòng ô xí lưu kim đảng không dãy giụa nữa run rẩy. Như vậy yên lặng, kim tộc trấn giáo thánh binh. Thay chủ, theo thánh binh ô xí lưu kim đảng bị đoạt. Nguyên bản ba đối ba thánh binh rằng co cách cục. Lập tức biến thành bốn cặp hai. Triệt để mất cân bằng. Dư thừa hai kiện thánh binh đè xuống. Đại biểu trường sinh quan cùng thái âm giáo tham chiến tam khuyết đạo nhân cùng phó giáo chủ lập. Tức thần sắc đại biến, áp lực đại tăng, song phương liếc nhau, lập tức lấy đi riêng phần mình trấn giáo thánh binh rút đi. Tại cái này sống chết tồn vong thời khắc, hai giáo vứt bỏ thành kiến, lẫn nhau che chở lấy về phía chân trời cuồng độn mà đi. Cũng không cố kỵ mặt mũi. Càng chưa từng do dự, đông thánh, muốn hay không thừa thắng xông lên, một lần hành động diệt cái kia hai nhà. Yến nhất tịch, lệ thiên đôi này sư huynh đệ mang theo thần nữ lô rơi xuống. Trên mặt hưng phấn, tràn đầy kích động thần sắc, muốn chạm thảo trừ căn. Được rồi, giặc cùng đường chớ đuổi. Diệp Phàm lắc đầu, chiến quả viên mãn đạt thành, làm gì lại truy. Lại đuổi tiếp, khó đảm bảo hai giáo sẽ không chó cùng rứt dậu, trực tiếp dẫn bạo riêng phần mình trấn giáo thánh binh, ngược lại là phiền phức liền lớn, thấy tốt thì lấy mới là chính đạo. Cả hai đang khi nói chuyện, lưng đeo gia thú trống nhỏ tóc tím quỷ thần cướp về. Có chút khom người, đem cưỡng đoạt đến kim ô tộc đại thánh binh dâng lên. Ngay sau đó, trong cơ thể tuôn ra tràn đầy ánh sáng tím, cặp kia băng lãnh vô tình con người cấp tốc ảm đạm. Khỏe mạnh vĩ ngạn thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Hóa thành một chương nhiễm năm màu thần huyết ra người nhẹ nhàng rơi xuống. Tóc tím quỷ thần cũng không phải là sinh linh, chính là một kiện đặc thù cấm khí. Khục, đây chẳng lẽ là Nhân dục đạo hai vị môn đồ ho nhẹ một tiếng, tò mò dò xét vô thượng thần linh ra. Các ngươi sẽ không muốn biết đến. Diệp Phàm dứt khoát đánh gãy, đem vô thượng thần linh ra đặt vào phần bụng luân hải. Tới tay đại thánh tay tiện tay liền chuyển tặng cho thủ đồ tự đồng. Đồ nhi, này binh liền đưa cho ngươi bảo vệ bản thân, ngày sau không cần lại trông mà thèm ngươi thiên thiên sư muội. Đa tạ sư phụ. Chí Dương thể hưng phấn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tuôn ra một tiếng nhẹ nhàng reo hò. Tại từng đạo tràn ngập ánh mắt hâm mộ đem ô xí lưu kim đảng nhận lấy. Trước đó vài ngày, Chí Âm thể thiên thiên hướng hắn khoe khoang thái âm một mạch trấn giáo thánh binh thái âm chuông. Tồn tại, có thể để tự đồng ao ước một lúc lâu. Lần này hắn cũng có. Còn nữa, ô xí lưu kim đảng chính là hỏa hệ chí bảo, vừa vặn phù hợp thần thể bản nguyên. Một màn này, thấy Yến Nhất Tịch hai người chảy nước miếng. Diệp huynh, không biết ngươi còn thiếu hay không đệ tử a? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?